Cùng chơi với thú, chương 171 thiếu. Góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh, huyết sa mạc là một trong 6 hiểm địa lớn nổi danh đại lục Tinh Triệu Lục. Nằm ở khu vực Tây Kinh, cực nóng quanh năm, bởi vì hạt cát trên sa mạc có màu sắc như máu. Liền có danh xưng huyết sa mạc. Huyết sa mạc nhiều độc vật, tất nhiên hoàn cảnh ác liệt, càng đi vào trong chỗ sâu thì càng nguy hiểm. Ngay cả người tu luyện nhân hoàng cảnh cũng không dám mạo muội xâm nhập. Từng nghe nói có người tu luyện nhân hoàng cảnh tiến vào chỗ sâu trong huyết sa mạc, sau đó cũng không đi ra. Xấu danh huyết sa mạc cũng bởi vậy lan truyền ra. Người tu luyện đại lục Tinh Triệu trải qua một phen tra xét, đại khái cũng thăm dò tình huống huyết sa mạc. Bọn họ phát hiện nơi bên ngoài huyết sa mạc tuy rằng nhiều độc vật, bảo vật cũng không thiếu. Còn có một vài linh thảo sinh trưởng ở nơi sa mạc có cấp bậc rất cao. Ngẫu nhiên còn có thể tìm được một ít tài liệu thượng đẳng luyện đan, luyện khí, có thể nói giống như là một bảo tàng thiên nhiên tặng cho con người. Hấp dẫn vô số người tu luyện hàng năm đi tới đi lui huyết sa mạc thám hiểm tìm bảo vật. Nếu người tu luyện chỉ đảo quanh ở địa khu chung quanh huyết sa mạc, chỉ cần cẩn thận một chút, không có nguy hiểm gì quá lớn. Chỉ là một khi vượt qua địa khu bên ngoài, xâm nhập vào huyết sa mạc, tính nguy hiểm không thể đo lường, càng không cần phải nói giải đất trung tâm huyết sa mạc. Nghe nói ngay cả người tu luyện tinh linh cảnh xâm nhập cũng là cửu tử nhất sinh, tinh linh cảnh đã là người tu luyện cao nhất linh thế giới. Bình thường khó gặp, ngay cả người tu luyện tinh linh cảnh cũng cửu tử nhất sinh. Có thể thấy được đáng sợ trong chỗ sâu huyết sa mạc. Lương Nghị nói một lần tình huống huyết sa mạc cùng sở trước bọn họ. Mới nói, một năm trước, ta cùng mấy đồng bạn đi chung quanh huyết sa mạc tìm kiếm huyết bò cạp. Lúc đó chính là ta nhặt được thanh kiếm ở bên ngoài huyết sa mạc. Nói đến cũng là trùng hợp, lúc ấy ta bị một con huyết bò cạp công kích, vô ý ngã đến dưới cồn cát, thiếu chút nữa bị kiếm vùi lấp ở dưới cát gây thương tích. Liền đào nó ra. Không nghĩ tới chính là một thanh kiếm. Nói tới đây, trên mặt Lương Nghị lộ ra thần sắc một lời khó nói hết. Hiển nhiên lúc ấy bộ vị thiếu chút nữa bị toái tinh kiếm gây thương tích thật sự xấu hổ. Sở trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Lư Duyệt đang ăn điểm tâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ. Bên ngoài huyết sa mạc là nơi người tu luyện nhóm thường xuyên hoạt động. Dưới sa mạc không chỉ có độc vật khắp nơi, đồng thời còn có thi cốt người tu luyện trồng chất, cùng với các loại vật phẩm người tu luyện lưu lại, cho nên Lương Nghị nhặt được một thanh kiếm ở trên huyết sa mạc. Thật sự là rất bình thường. Sở trước nghe đến đó, trong lòng chậm rãi thở dài. Bão cắt huyết sa mạc là di động, theo thời gian trôi qua, vật gì rơi ở sa mạc cũng sẽ bị bão cắt quay cuồng bao phủ. Toái tinh kiếm có thể bị Lương Nghị nhặt được. Có thể thấy được chủ nhân toái tinh kiếm lúc ấy mất đi thời gian cũng không dài. Mới chưa bị bão cát bao phủ ở dưới sa mạc, chỉ là lúc này thời gian đã qua một năm, thời gian một năm có thể phát sinh nhiều chuyện hơn rồi. Đợi Lương Nghị đều nói hết những gì hắn biết cho bọn họ rồi. Sở trước cho hắn hai bình đan dược làm cảm tạ, liền để cho hắn rời khỏi. Lương Nghị thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Không nghĩ tới đối phương còn cho đan dược làm báo đáp. Ấn tượng đối với đám người sở trước thật ra cũng tốt hơn rất nhiều. Xem ra quả thật là tiền bối phân rõ phải trái. Ca ca, sở tỷ tỷ là người tốt đi. Lư Duyệt cười tủm tỉm nói. Về sau muội cũng muốn giống như sở tỷ tỷ vậy. Biến thành một người tu luyện lợi hại. Không lấy bản lĩnh bản thân ức hiếp nhỏ yếu. Cường giả có phong độ cường giả. Điền, Gian, Lê, Quy, John, Chiêu Ninh, Lương Nghị sờ sờ đầu nàng, hiểu rõ ý tứ muội muội. Những tán tu bọn họ, không ít bị những đệ tử thế gia tự cho mình rất cao ức hiếp. Thậm chí bị bắt nạt còn không dám báo thù, sống phải thật cẩn thận. Những chua xót trong lòng đó là người ngoài thì khó mà tưởng tượng. Nếu không phải hắn bảo vệ muội muội thật tốt. Chỉ sợ muội muội giống như một vài tán tu bình thường thuở nhỏ bị người ức hiếp, trở nên hận đời, hận không thể giết chết tất cả đệ tử Thế Gia ức hiếp bọn họ mới tốt. Sau khi huynh muội Lương Nghị rời khỏi, Sở Trước thương lượng với Mạc Sĩ Thiên Kỳ tin tức vừa nhận được. Sở tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi nàng. Sở Trước liếc hắn một cái, nói, đương nhiên phải đi huyết sa mạc một chuyến. Gan Mạc Sĩ Thiên Kỳ run rẩy lên, hắn liền biết sẽ là như thế này mà, đã có được manh mối ở trên huyết sa mạc, nói cái gì cũng phải đi một chuyến. Chỉ là vừa rồi nghe Lương Nghị hình dung huyết sa mạc đáng sợ đến như vậy. Hắn có chút sợ hãi nha. Nếu như huynh sợ, trước hết về Giao Xuyên đi. Sở Trước nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được thì không thoải mái. Sở tỷ, cô muốn đi một mình. Không phải một mình, còn có A Chiếu cùng Huyền Nguyên mà. Nghe được lời Sở Trước nói, Huyền Nguyên đang gặm nhấm điểm tâm ngẩng đầu. Thò đầu qua cọ tay Sở Trước đặt ở trên mặt bàn. Nói, chủ nhân, ta đi cùng người. A Chiếu ghé vào trên vai Sở Trước, cái đuôi lắc lắc, tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ cũng không khác gì. Làm sao có thể để nàng đi một mình? Nàng dâu của mình thì phải đặt ở dưới mí mắt nhìn chằm chằm. Tránh cho dã nam nhân vô tri ở đâu ra bắt cóc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn A Chiếu một cái. Cuối cùng nói, ta cũng đi đi, Sở Trước có chút ngoài ý muốn. Huynh không sợ à, huyết sa mạc rất nguy hiểm. Sợ nha, nghe qua huyết sa mạc đó quả thật rất nguy hiểm. Người bình thường cũng sẽ sợ được không? Nhưng mà có mọi người đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vung mạnh tay. Lại không sợ, giơ cổ tay lên, hơn nữa ta còn có Tiểu Vân mà. Vòng tay gỗ đeo ở trên cổ tay hắn nhanh chóng mọc ra ra một mảnh lá cây. Lắc lắc, như là đang phụ họa lời hắn nói. Sở Trước nghĩ đến bản lĩnh luyện Vân Long Đằng. Quả thật không cần lo lắng. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi. Sau đó trà sát tay. Có chút hưng phấn mà nói. Lương Nghị nói huyết sa mạc tuy rằng nguy hiểm. Bảo vật lại khắp nơi. Nói không chừng chúng ta cũng có thể gặp được chút gì đó. Sở Trước liếc hắn một cái. Thầm nghĩ nói không chừng thật đúng có thể gặp được chút gì. Dù sao vị này chính là Kim Chỉ Nam may mắn di động. Chỉ ở đâu có bảo vật, quả thực sẽ không khoa học, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Sở Trước lập tức làm hảo quyết định, ngày mai đi, ngày mai, không đợi Tầm Châu ca sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, hiện tại tranh đoạt thế tộc mới trôi qua vài ngày, thời gian còn có 20 ngày nữa. Lâu lắm, Tầm Châu ca tọa trấn ở thành Giao Xuyên, chúng ta tự mình đi thì được rồi. Sở Trước nói, để lại một người ở bên ngoài cũng tốt, có gió thổi cỏ lay gì cũng có thể phản ứng kịp lúc. Đương nhiên, bọn họ vừa tới Đại Lục Tinh Triều, không làm chuyện gì khác người, hẳn là sẽ không bị ai để ý, chỉ là Sở đời trước bất ngờ không kịp phòng bị người đánh trộm mà chết. Bị chết cũng đặc biệt nghẹn khuất. Điều này làm cho nàng hiểu rõ một đạo lý, kế hoạch cho dù có nghiêm mật cũng có thời điểm sơ hở. Tuy rằng nàng không biết đời trước là ai giết nàng, nhưng việc này nàng nhất định sẽ làm rõ. Quyết định đi huyết sa mạc rồi. Đêm đó Sở Trước liền dùng truyền âm thạch truyền âm cho Bích Tầm Châu ở thành Giao Xuyên. Nói cho hắn một tiếng, Bích Tầm Châu nghe xong, cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ nói. Các ngươi hết thảy cẩn thận, đợi sau khi tranh đoạt thế tộc kết thúc, ta lập tức đi huyết sa mạc tìm các ngươi. Bọn họ đã đáp ứng Yến Gia Giao Xuyên giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Tự nhiên không dự tính bội ước, người tu luyện tối kỵ nuốt lời. Nếu thực sự hủy đồng ý, không chỉ có dễ dàng đắc tội với người ta, đồng thời cũng có trở ngại với con đường tu luyện của mình. Hơn nữa Bích Tầm Châu tin tưởng năng lực Sở Trước cùng A Chiếu. Mình không đi cũng không có gì. Tốt, huynh cũng phải cẩn thận. Còn có tình huống Yến Thị Nam Khê bên kia, cũng phải phiền toái huynh chú ý thêm. Sở Trước dặn dò, nếu Yến Nhã chính là người Yến Thị Nam Khê, kế hoạch không thiếu được phải thay đổi. Mặc dù Sở Trước có nắm chắc ở dưới tình huống tiêu diệt hắn không kinh động dẫn tới Yến Thị Nam Khê. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước hết tìm ra Yến Nhã Chính rồi lại nói. Nếu một ngày Yến Nhã Chính không xuất hiện, cho dù nàng muốn giải quyết người này cũng không có biện pháp. Hiện tại ngược lại là nàng có chút hoài nghi Yến Nhã Chính thật sự ở Đại Lục Tinh Triệu sao? Hôm sau, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm chuẩn bị cho chuyến đi huyết sa mạc. Không chỉ có mua rất nhiều thứ cảm thấy khả năng dùng được, đồng thời cũng đi tìm Lư Nghị từng tiến vào huyết sa mạc. Lư Nghị thấy Sở Trước lại tới cửa, có chút kỳ quái, đợi khi nghe nói bọn họ muốn vào huyết sa mạc, không khỏi có chút giật mình, tiền bối thật muốn đi huyết sa mạc. Tất nhiên, Sở Trước thần sắc hờ hững, giống như không để huyết sa mạc vào mắt, tiếp tục nói, nhưng mà chúng ta là lần đầu tiên đi huyết sa mạc. Đối với nơi đó cũng không quen thuộc, cho nên muốn đến thỉnh giáo Lư công tử. Đương nhiên, nếu Lư công tử nguyện ý đi cùng chúng ta một chuyến, đều có thù lao phong phú. Điền Đần Lơ Quy Đần Chiêu, Ninh, nghe nói như thế, Lư Nghị liền hiểu rõ Sở Trước dự tính. Nàng là muốn để cho mình dẫn bọn hắn đến địa phương lúc trước hắn nhặt được thanh kiếm đó. Xem ra chủ nhân thanh kiếm kia đối với bọn họ mà nói vô cùng quan trọng. Nếu không Sở Trước sẽ không tự mình đi vượt hiểm. Nếu là bình thường, Lư Nghị tất nhiên muốn cự tuyệt. Lần trước bọn họ tiến vào huyết sa mạc, tuy nói thu hoạch tương đối phong phú, nhưng mất cũng thật lớn. Thiếu chút nữa thì không về được. Cho dù chỉ là chung quanh huyết sa mạc, đối với những người tu luyện linh quang cảnh bọn họ mà nói, vẫn rất nguy hiểm, nhưng mà, nghĩ đến hai bình linh đan ngày hôm qua Sở Trước cho hắn làm báo đáp cung cấp tin tức. Lư Nghị khẽ cắn môi, quyết định nhận, thật sự là bọn họ rất cần linh đan. Sở Trước tùy tiện ra tay chính là hai bình linh đan trung giai. Hơn nữa đều là cực phẩm, đối với những tán tu bọn họ mà nói, cực phẩm linh đan quả thực không thể tưởng tượng, đây là thứ có linh thạch cũng không mua được. Nhưng Sở Trước tùy tiện tiện ra tay thì chính là hai bình. Có thể thấy được cực phẩm linh đan trung giai đối với nàng mà nói, không coi là cái gì. Lư Nghị cũng không ngốc, suy xét phân tích, liền biết bên cạnh Sở Trước tất nhiên có một vị luyện đan sư có thuật luyện đan cao minh. Lại liên hệ muội muội quan sát mấy ngày nay, thì biết luyện đan sư bên người Sở Trước là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lập tức Lư Nghị nói, ta có thể dẫn các người đi đến nơi nhặt được kiếm. Nhưng mà thù lao, có thể đều trả bằng linh đan hay không? Có thể, Sở Trước rất sảng khoái, không dối dám ở loại chuyện này. Tuy rằng nàng không xem như tán tu, nhưng sau khi rời khỏi Đại Lục Tấn Thiên, hành tẩu ở Đại Lục Linh Thế Giới, không môn không phái, cuộc sống ngay cả tán tu cũng không bằng. Đời trước Sở Trước cũng từ khổ đi tới. Nàng biết tán tu phải chuẩn bị chút linh đan phẩm chất tốt có bao nhiêu khó khăn. Càng không cần phải nói nàng dưỡng mấy con yêu thú, ngay cả linh đan cũng không thể thỏa mãn yêu cầu chúng nó. Có thể nghĩ lúc ấy lòng có bao nhiêu chua xót, vì nói đời này dưới cơ duyên xảo hợp mà nhận thức Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nhưng Sở Trước cũng không quên đời trước chịu bao đau khổ. Tất nhiên là vô cùng quý trọng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Vì thế sau khi trở lại khách sạn, Sở Trước nhịn không được vỗ vỗ bả vai Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cảm khái nói, A Kỳ, quen bía huynh thật tốt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt mê mang. Sở tỷ sao vậy, vì sao đột nhiên dáng vẻ cảm tính tiểu nữ nhân, làm cho hắn rất không quen nha. Hắn vẫn quen bộ dạng Sở Trước khí phách lộ ra bá vương hoa. Một lời không hợp liền vung kiếm. Đánh người đến mẹ nó cũng không biết, bình thường cho dù bộ dạng bạch liên hoa hiếm khi biểu hiện. Đó cũng là bởi vì nàng muốn gây sự. Sở Trước liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo vài vòng, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, nhiều ngày nay, xem huynh muội Lư Nghị tán tu, làm cho ta nhớ tới cuộc sống tán tu không dễ, cho dù có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được linh đan. Nếu không phải gặp được huynh, chỉ sợ ta cũng sẽ giống như bọn họ, ngay cả viên linh đan cũng mua không nổi. Hiện tại bọn họ có một có luyện đan sư tư chất hoàng cấp ở đây. Cho nên khi sử dụng linh đan, mới có thể hào phóng tiêu xài như thế. Nếu không có Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỗ trợ linh đan, làm sao tiêu xài lên được? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc, sau đó nhịn không được cười nói. Sở tỷ, cô nói đùa, dựa vào bản lĩnh của các người, muốn linh đan gì mà không có. Hắn nói lời này thật ra cũng không giả, dựa vào bản lĩnh mấy người sở trước, cho dù không có hắn, bọn họ cũng có thể tìm được luyện đan sư khác. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Quả nhiên loại tồn tại như luyện đan sư, còn có thể thay thế. Không có hắn cũng có những người khác. Thực không vui, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không vui vì thế trở về phòng đi luyện đan. Chờ hắn luyện xong linh đan một đêm, bé rùa ngâm xong linh thủy ngũ hành hoạt từ trong thạch bồn bước ra. Bay đến bờ vai của hắn nằm úp sấp, lại khôi phục bộ dạng ngốc bạch ngọt. Không còn rối rắm cảm xúc không cần thiết này nữa. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, ngày xuất phát. Sở trước hội hợp cùng Lư Nghị bọn họ trước quán Lư Duyệt bày ở đầu phố. Lư Duyệt và mấy người thiếu niên cùng nhau đến tiễn đưa. Vẻ mặt Lư Duyệt không nỡ lôi kéo tay huynh trưởng. Nói với sở trước, sở tỷ tỷ, các người nhất định phải bình an trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ mọi người. Sở trước cười nói nàng. Muội yên tâm, chúng ta sẽ mang đại ca của muội bình an trở về. Được nàng cam đoan, Lư Duyệt lập tức vui vẻ lên, cười với sở trước đến ngọt ngào. Muội tin tưởng sở tỷ tỷ, ca theo sở tỷ tỷ đi huyết sa mạc, đừng chọc phiền toái cho sở tỷ tỷ nha. Lư Nghị, đây rốt cuộc là muội muội của ai? Sau khi nói lời từ biệt cùng Lư Duyệt và mấy người thiếu niên, đoàn người đi đến nơi truyền tống trận thành Long Dương, giao nộp một khoản linh thạch, rồi ngồi truyền tống trận đi Tây Kinh. Bây giờ sở trước thầm nghĩ nhanh chóng tìm được người đại lục Tấn Thiên, cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên đường. 5 ngày sau, bọn họ đến trước huyết sa mạc, phóng mắt nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy là một phiến nham thạch đỏ như máu rộng lớn chiều cao không đồng nhất. Những nham thạch này phân bố dọc theo bên cạnh sa mạc, cản trở bão cát trên huyết sa mạc thổi tới. Nham thạch màu máu giống như một con đường ranh giới, chia thế giới làm 2 bộ phận cực đoan. Một bên thanh sơn tú thủy, khí hậu hợp lòng người, linh khí bức người. Một bên huyết sắc vô biên, nóng bức cực nóng, cắt máu khắp nơi. Đám người sở trước đứng ở trước huyết sa mạc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người tu luyện ngự kiếm bay qua những nham thạch hồng sắc chiều cao không đồng nhất, mà đi vòng ngoài huyết sa mạc, dần dần biến mất ở đường chân trời. Nhiều người như vậy à, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút giật mình. Huyết sa mạc nguy hiểm như vậy, không nghĩ tới mỗi ngày còn rất nhiều người đến. Lư Nghị kiểm tra những thứ chuẩn bị trong túi càn khôn một lần cuối cùng, không khỏi cười nói. Huyết sa mạc tuy rằng nguy hiểm, nhưng thứ tốt cũng không thiếu. Không nói một ít linh thảo sinh trưởng ở phía trên máu cát, còn có các loại độc vật giấu ở dưới máu cát, bảo vật trên người chúng nó cũng không thiếu. Hấp dẫn rất nhiều người tu luyện tới đây tìm bảo vật. Những người tu luyện đó không chỉ có tán tu, cũng có rất nhiều đệ tử thế gia. Có vài thế gia đem huyết sa mạc trở thành một nơi thử luyện, dùng để rèn luyện đệ tử trong nhà, đặc biệt là vùng Tây Kinh này. Rất nhiều gia tộc đều muốn huyết sa mạc trở thành một cái thử luyện. Ngay cả thái thị Tây Kinh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần không rời khỏi vòng ngoài huyết sa mạc, tính nguy hiểm kỳ thực cũng không lớn, Lư Nghị giải thích. Đang nói, thì thấy xa xa một đám người tu luyện ngự kiếm bay tới nơi này. Vượt qua huyết nham thạch, bay đi hướng huyết sa mạc. Nhìn thấy y phục cùng trang sức trên người bọn họ, Lư Nghị nói, bọn họ là đệ tử Bùi Thị Bích Nhai. Nghe nói như thế, thần sắc sở trước có chút khác thường. Lư Nghị là người cẩn thận, làm sao không phát hiện nàng khác thường. Không khỏi nói, tiền bối đúng là nhận thức đệ tử Bùi Thị Bích Nhai. Đã ở chung nhiều ngày, làm cho Lư Nghị đại khái thăm dò tính cách tính khí đoàn người sở trước. Đổi lại cũng không cẩn thận chặt chẽ như lúc trước, vào thời điểm nào đó cũng dám lớn mật thăm dò. Sở trước cười cười, nói, tất nhiên là không biết, nhưng mà từng gặp phu nhân thành chủ Thạch Quan Thành một lần. Xuất thân vị phu nhân thành chủ đó là từ Bùi Thị Bích Nhai. Nghe sở trước vừa nói như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. À, chính là Thạch phu nhân tự tay phế đi cha nam trượng phu đấy à, Lương Nghị. Hết chương 171, cách chương.